Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 499, Thái Tử Người Tới. Báo Tử Tinh, Lão Hồ Tinh thân thể nhất truyền, trong nháy mắt hóa làm nguyên mẫu. Một cái thể tích so dã chư tinh không chút thua kém đại lão hổ trong nháy mắt xuất hiện tại nguyên. Chỗ, rít lên một tiếng, không trung cuồng phong hội tụ, đại sơn run rẩy, sơn băng địa liệt, lão hổ tinh cùng dã chư tinh đụng vào nhau. Sơn phong bị trong nháy mắt san bằng, đại xuất hiện một lại một cái hố, cây cỏ bị nhổ tận gốc, từ một loại ý nghĩa nào đó đến nói, đây là yêu thú mạnh nhất. Bản chất nhất chiến đấu, tại đám người sau báo tử tinh con mắt cũng tại run rẩy, trong lòng đang rỉ máu, mụ, cái này trăm tòa núi lớn là lão tử, các ngươi lại dám hủy hoại lão tử sân bãi, lão tử cùng các ngươi không xong, nhất định phải đem bọn ngươi rút gân lột ra không thể. Nói, chỉ thấy bầu trời bên trong một đạo hắc ảnh hiện lên. Một cái mang trên mặt hoa văn báo tử tinh xuất hiện tại tiên thiên thần ngọc quan tài cách đó không? Xa, chỉ gặp này báo tử tinh trong tay mở đầu lóe ra ánh sáng màu đen. Trong chớp mắt liền phá vỡ bên ngoài đại động. Chỉ cần lại có tam cái hô hấp, liền có thể đem tiên thiên bạch ngọc quan nắm trong tay. Lớn mật, ngoặc kép chấm, dám, hai tiếng hô quát, một tiếng là lão hổ tinh, mặt khác một tiếng là dã chư tinh. Hai vị này tại cái này bên trong quyết đấu sinh tử. Không nghĩ tới lại có thể có người kiếm tiện nghi. Không chút do dự, cả hai nhao nhao dừng tay. Cùng một chỗ công hướng báo tử tinh. Con báo từ xưa đến nay cũng là lấy tốc độ chứ danh. Mắt thấy dã chư tinh công tới. Trong nháy mắt hóa thành một đường khói đen. Xa xa đứng tại một cái trên ngọn núi. Dã chư tinh cùng lão hổ tinh hồi phục thân người. Quần áo trên người rách tung tóe, cực kỳ chật vật, lão hổ tinh cái trán chữ vương lúc này ngưng tập hợp một chỗ. Con mắt nhìn lấy Trần Cửu, lóe ra nguy hiểm quang mang. Ngươi là này ngọn núi yêu vương, lại dám đến ta đợi địa đầu đoạt bảo. Là ngại tay mình dài, vẫn là sống đủ. Yêu tộc đối với lãnh địa sự tình đem so với tánh mạng còn trọng yếu hơn. Thậm chí có thể cho là mình lãnh thổ, bất tử không nghỉ. Báo tử tinh một đôi mắt nhìn lấy dã chư tinh cùng lão hổ tinh. Cười hắc hắc, lời ấy sai rồi. Yêu hoàng bệ hạ đã hạ lệnh. Cái này bên trong thuộc về nhân tộc. Ta thân thể vì yêu tộc. Tại nhân tộc trong lãnh địa đoạt bảo. Nhưng không có trái với yêu hoàng quy định. Đánh giám, cái này trăm tòa núi lớn cho tới nay cũng là chúng ta địa bàn. Khi nào để cho nhân tộc, người nếu là còn dám nói bừa nói. Cẩn thận ta lấy cái mạng nhỏ ngươi, dã chư tinh hai mắt bốc hỏa. Báo tử tinh câu nói này trực tiếp chạm vào nó nghịch lân bên trên. Báo tử tinh lạnh lùng hừ một cái. Cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn lấy này tiên thiên bạch ngọc quan. Lộ ra một chút tham lam. Từ xưa đến nay bảo vật đều là người gặp có phần. Hai người các ngươi chẳng lẽ muốn ăn một mình không thành. Ngươi một cái mèo bệnh. Có bản lĩnh gì cùng bọn ta chia ăn? Muốn chỗ tốt, liền nhìn xem ngươi có hay không cái nào thực lực. Lão hổ tinh sau khi nói xong, trong nháy mắt hóa thành một cơn gió mát, hướng về báo tử tinh cái cổ chém qua. Phong độn mặc dù nhanh, nhưng là báo tử tinh tốc độ cũng không chậm. Chỉ gặp hắc ảnh lóe lên, báo tử tinh đã từ một cái đỉnh núi chuyển rời đến một cái khác đỉnh núi. Trong hai mắt lóe ra linh động chi sắc. Lão Miêu, ngươi liền tốc độ này cũng muốn bắt được ta. Chậc chậc, bây giờ ngươi nếu là bắt không được ta, bảo vật này nhất định phải có ta một phần. Mơ tưởng, dã chư tinh nói. Trong tay cửu sỉ đinh ba hướng về tiên thiên bạch ngọc quan câu dẫn. Ngươi dừng tay cho ta, lão hổ tinh đại đao trong tay hướng về dã chư tinh chém tới. Trong lúc nhất thời giữa sân loạn cả một đoàn, ai đi lấy bảo vật. Liền lại nhận mặt khác hai phe công kích. Trong lúc nhất thời song phương cầm cự được. Người nào cũng không có mấy cái sẽ đi đón gần này tiên thiên bạch ngọc quan. Ngay lúc này, nơi xa thổi cái chiêng bồn chồn. Tiên âm mịt mờ, một đội cung đình cách ăn mặc thị nữ đi tới. Tại đội ngũ chính giữa là một đỉnh kim sắc kiệu nhỏ tử. lại là gia hỏa kia đến. Nhìn lên phô trương, sợ là lai lịch không nhỏ, báo tử tinh ở một bên cô nói. Dã chư tinh lắc đầu, không biết. Lão hồ tinh mặt sắc mặt ngưng trọng, thoạt nhìn như là cung đình kiệu tử. Chúng ta lúc này phiền phức đại. Kiệu tử dừng lại, một cái mặt lộ vẻ âm lãnh chi sắc trung niên hán tử. Nhấc chân đi tới, hán tử kia một đôi mắt tam giác, ánh mắt ác độc, một thân hắc sắc áo choàng. Cũng không biết là cái gì tài năng làm, trơn nhẵn mềm mại, giống như là da rắn. Cái này bên trong đã bị yêu hoàng hạ mệnh lệnh. Bọn ngươi vì sao xin không rời đi, thanh âm bén nhọn, lộ ra âm lãnh vị đạo. Ngươi là người phương nào? Dã chư tinh nắm chắc tay bên trong đinh ba. Hán tử kia mắt tam giác hiện lên một vòng hàn quang. Ta chính là thái tử tọa hạ rắn đem. Không nghe thấy bổn tọa hỏi lại bọn ngươi lời nói sao? Mọi người tại đây kinh hãi. Không nghĩ tới tới là quá tử bộ dưới. Trong lòng đều là nhất động. Trái tim cũng đón đến. Đối với các vị yêu tu đến nói, thái tử chính là trong truyền thuyết nhân vật. Tựa như là nhân tộc tu sĩ, chỉ nghe qua Đại Chu thái tử danh tiếng, lại không thấy kỳ nhân một dạng. Này là cao cao quý không tả nổi nhân vật, chính thức quý tộc, ngày sau duệ, tựa như là bình dân gặp được cao quan. Lão hồ tinh tiến lên một bước, bẩm đại nhân lời nói, ta đợi cố thổ nan ly. Trong lúc nhất thời không nỡ cái này xào huyệt, con rắn kia đem gật gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía tiên thiên bạch ngọc quan. Thái tử phỏng đoán nơi này có bảo vật buông xuống. Bảo vật này liên quan quá lớn, không có thể để lại cho các ngươi. Nhưng là thái tử làm việc xưa nay thưởng phạt phân minh. Bọn ngươi đi với ta một chuyến tổ đình, thái tử tất nhiên muốn cho các ngươi đền bù tổn thất. Bảo vật trọng lại còn là nịnh bợ yêu hoàng thái tử trọng yếu. Tựa như là một cái bình dân, một khung máy bay trọng yếu, vẫn là nịnh bợ quốc gia tổng lý trọng yếu. Không cần nhiều nói, ba cái yêu tinh mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, ngoan ngoãn đứng tại rắn đem đằng sau. Rắn đem đối với ba cái yêu tinh phản ứng rất hài lòng. Một đôi âm lãnh mắt tam giác lúc này cũng mang theo cảm tình. Bọn ngươi đều là ta yêu tộc giường cột, các ngươi yên tâm, thái tử sẽ không bạc đãi các ngươi. Bảo vật này liên quan quá lớn, bằng không thái tử cũng sẽ không đoạt ngươi các loại bảo vật. Phải biết, thập vạn đại sơn yêu tộc tổ trong đình bảo vật gì không? Yêu hoàng thái tử sao lại làm bực này bị người đâm sống lưng sự tình? Ba người nghe vậy trong lòng lực an, biết rõ cái này rắn đem nói câu câu là thật. Nhao nhao gật đầu nghênh hợp, rắn đem há mồm, một cái dài nhỏ lưỡi đầu đeo hắc vụ trong nháy mắt xuyên thủng tiên thiên bạch ngọc quan bên ngoài. Lá chắn, đem tiên thiên bạch ngọc quan cuốn lên, nuốt vào trong bụng, cái này rắn đem chính là một con rắn biến hóa mà thành. Xà thôn tượng, quả thật không phải truyền thuyết, vẫn rất có đạo lý. Đem bạch ngọc quan nuốt vào, nó bụng không thấy chút nào tăng giảm. Con rắn kia đem cước bộ nhẹ lay động, đi vào kiệu tử, tiên nhạc vang lên lần nữa. Tại chúng yêu kính sợ trong ánh mắt, hướng về thập vạn đại sơn tổ đình bay đi. Báo tử tinh trong mắt một đường đường không khỏi ánh sáng tại đáy mắt hiện lên. Một bên hồ tinh cũng là tâm tình kích động. Đây chính là nịnh bợ yêu hoàng thái tử thời cơ. Không chừng về sau nhất phi trùng thiên, thành vì yêu tộc thượng tầng cũng khó nói. Dã chư tinh gia hỏa này khá là cẩn thận, nhìn lấy cuồng hỉ lão hồ tinh, cùng dã chư tinh, trong lòng khinh thường. Hiển nhiên, dã chư tinh đem Trần Cửu trong mắt đường đường dị quang xem như kích động. Này yêu tộc tổ đình cao thủ gì không? Chỉ bằng chúng ta cái này ba cái binh tôm tướng cua. Qua này bên trong có thể làm gì? Như thế nào có thể có được yêu hoàng thái tử coi trọng? Dã chư tinh thực sự nhịn không được. Nhìn lấy lão hồ tinh bộ kia lâng lâng bộ dáng, nhịn không được đi ra dội cái này lão đối đầu nước lạnh. Lão hồ tinh khống chế phong độn bước chân dừng lại, sau đó tâm tình dần dần ổn định lại, hiển nhiên nghĩ đến dã chư tinh lời nói bên trong hàm nghĩa. Đem ánh mắt nhìn về phía báo tử tinh, thổ báo tử, người cũng đừng cao hứng, liền chúng ta tu vi, quả yêu tộc tổ đình có thể có chỗ tốt gì? Liền xem như thái tử cho chúng ta phong thưởng, Người dám tiếp nhận sao? Cường giả vi tôn, nhất là mạnh được yếu thua yêu tộc. Bên trên năng lực không như sau thuộc. Vậy còn không đến bị phía dưới tươi sống đùa chơi chết. Cho dù là đối phương xem ở thái tử trên mặt mũi. Cho mình chưa chút thể diện. Nhưng là muốn thực quyền. Đó là si tâm vọng tưởng. Ai là thổ báo tử? Lão tử chính là đường đường chính chính An Vân báo hậu bối. Báo tử tinh bất mãn nói. Sau đó lại nhìn bầu trời một chút tầng mây. Kỳ thực ngươi lo ngại. Đến yêu tộc tổ đình. Thái tử căn bản cũng không nhất định sẽ thấy chúng ta. Có lẽ sẽ cho chúng ta một cái tiểu quan ngồi một chút. Về phần đại quan, cho ngươi ngươi cũng làm không? Nếu là liền tiểu quan cũng làm không? Thái tử muốn chúng ta làm gì dùng? Hồ Tinh giật mình, lộ ra nhưng chi sắc. Này chư yêu ngược lại là nhìn nhiều báo tử tinh liếc một chút. Không thể nghĩ tới tên này vẫn có chút trí tuệ. Đến này tổ đình, chúng ta đều là một chỗ. Muốn đoàn kết, trợ giúp lẫn nhau mới là, dã chư tinh không biết ra tại cái gì mục đích nói. Lão Hồ Tinh nghe vậy gật gật đầu. Là cực, chúng ta về sau nhãn giới khác biệt. Những cái này ân oán thật sự là không đáng giá nhắc tới. Mọi người buông xuống ân oán. Tại tổ đình bên trong xông ra một phiến thiên địa. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.